Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 0056. Nguyên lai ngươi là như thế người. Lương Dung Tề tuyệt đối không nghĩ tới, Viên lão gia vậy mà lại xuất hiện ở đây, nửa đêm không cùng tiểu thiếp tạo ra con người, vậy mà tại cửa thành ngồi chờ, đánh hắn là trở tay không kịp. Làm sao bây giờ? Hiện tại bản công tử đến cùng nên làm cái gì? Chẳng biết tại sao, Lương Dung Tề có chút hối hận làm chuyện này. Hắn là thật không nghĩ tới Viên lão gia lại ở chỗ này trông coi hắn. Không tốt, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đây hết thảy đều là tại họ Lâm trong dự liệu. Đây là hắn đào hố, liền đang chờ chính mình nhảy đi xuống. Trong chốc lát, Lương Dung Tề suy nghĩ rất loạn, thậm chí rất hối hận. Tại sao phải có tham lam tâm? Vậy mà bốc lên phong hiểm muốn vận chuyển lương thực. Cái này đầu óc đến cùng là làm sao dáng dấp? Không đúng, cái này căn bản liền không liên quan việc của mình. Là bên người thị vệ để hắn làm. Hắn là bị mê hoặc tâm trí. Căn bản không thể trách hắn. Viên lão gia, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lương Dung Tề muốn trấn định. Có thể trấn ninh không? Tay chân đều đang run sợ lấy. Viên lão gia híp mắt nhìn lấy Lương Dung Tề. Ta Viên gia kho lúa bị cướp. Ở chỗ này xem xét đi ngang qua cỗ xe. Hẳn là còn có thể có vấn đề gì không thành. Không có vấn đề. Đây nhất định là không có vấn đề sự tình. Cái kia Viên lão gia, ngài tiếp tục tra. Ta liền đi trước. Lương Dung Tề muốn chạy đường. Không vội. Viên lão gia ngăn lại đường đi. Hiền chất, bây giờ khuya khoát, ngươi không ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ngược lại mang theo thị vệ vận chuyển đồ vật. Cái này vận chuyển là cái gì? Lương Dung Tề nuốt nước miếng, cười nói, không có gì, thật không có cái gì, liền là đơn giản một chút đồ vật. Phốc phốc, Viên lão gia năm ngón tay cắm đến trong bao vải. Lập tức, từng hạt lương thực rầm rầm lăn xuống tới. Xong đời, Lương Dung Tề toàn thân run rẩy, phảng phất là kinh người bí mật bị phát hiện giống như. Ha ha, Viên lão gia sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hiền chất, đây chính là ngươi nói đơn giản đồ vật. Cái này, Lương Dung Tề sắc mặt trắng bệch, đều không biết rõ nên nói cái gì. Viên lão gia tiến lên, nắm lương thực, nắm chặt lấy. Lương thực từ giữa năm ngón tay vãi xuống đến. Hiền chất, cái này lương thực là Viên gia a. Khuya khoát muốn trở đi, là sợ bị phát hiện đúng không? Hắn thật không nghĩ tới, lại còn thật sự là lương gia trộm. Ban ngày lúc Lâm Phàm nói với hắn những chuyện này, hắn ghi ở trong lòng. Bất quá khi đó suy nghĩ vấn đề rất nhiều, nếu như là Lâm gia cố ý hành động, muốn bốc lên Viên Lương hai nhà mâu thuẫn, từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên không có hành động. Các loại rời đi về sau, hắn liền điều động thị vệ đi giám thị. Không nghĩ tới thật đúng là, nếu như là hãm hại Lương gia, lớn như vậy nhưng vạch trần cái này âm mưu, nhưng bây giờ xem ra liền là Lương gia trộm, nếu không làm sao lại nửa đêm vận chuyển lương thực. Viên lão gia, đây là có người muốn hãm hại ta à? Lương Dung Tề hoảng hốt. Theo sau quát, là hắn, nhất định là hắn, là Lâm Phàm đang hãm hại ta, liền là hắn đang hãm hại ta. Viên lão gia không có nhiều lời nói nhảm. Đi, thông chi Lương lão gia, để hắn đến kho lúa cho ta Viên gia một cái công đạo. Đúng, lão gia, thị vệ đáp. Lương Dung Tề nghe nói lời này, yết hầu liền cùng bị người bóp lấy giống như. Ánh mắt nhìn về phía cái kia thị vệ, lại phát hiện đầu não thông minh thị vệ, mồ hôi lạnh từ cái trán ứa ra. Phảng phất là nghĩ đến đáng sợ sự tình sắp phát sinh giống như. Tối nay U Thành cũng không hài hòa. Hừng đông, Lâm Phàm đánh lấy hà hơi, vặn eo bẻ cổ, lười biếng rời giường. Cẩu tử, người đâu? Lâm Phàm hướng về bên ngoài hô. Cẩu tử bưng bồn rửa mặt tiến đến. Lâm Phàm rửa mặt một phen, tùy ý hỏi, tối hôm qua U Thành có chuyện gì phát sinh sao? Đây là chứng kiến Viên lão gia có hay không ngộ tính thời điểm. Nếu thật là không có ngộ tính, vậy chỉ có thể nói bị cướp cũng là đáng đời. Đều đã nói như thế hiểu rõ. Ngươi nếu là không có ngộ tính, không cách nào cảm thụ bản công tử lời nói, vậy cái này lương thực sợ là thật không có. Công tử, nhỏ cũng không biết rõ. Cẩu tử lắc đầu, hắn cũng không có ra Lâm phủ. Đến mức bên ngoài chuyện gì phát sinh, hắn cũng không biết rõ. Lâm Phàm lắc đầu, cũng không biết rõ ta cái kia biểu đệ cái gì thời điểm trở về. Tưởng niệm, kia là thật rất tưởng niệm, đều đã ra ngoài 2 ngày. Công tử, giáo đầu đi là Vị Hà, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đã đến Vị Hà. Đến mức xong việc trở về, chí ít vẫn cần 4 đến chừng 5 ngày. Cẩu tử nói ra, nếu như hết thảy cũng rất thuận lợi lời nói, xác thực 4 đến 5 ngày liền đủ. Vị Hà, Lâm Phàm trầm tư một lát, hắn biết rõ U Thành chỉ là rất nhỏ một khối địa phương, vắng vẻ thành trì, nhưng ẩn giấu đi không muốn người biết bí mật. Đây đều là hắn đoán ra được. U Thành tam đại thế gia, Viên, Lương, Lâm, cái này 3 người nhà tại U Thành cường đại nhất thế gia. Nhất là Lâm gia, lão cha thực lực thâm bất khả trắc, Viên Lương hai nhà e ngại cha mình. Nơi này có lẽ không có vấn đề gì, nhưng ở Lâm Phàm xem ra, nơi này vấn đề rất lớn, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng chính là muốn đầu đau, không muốn tiếp tục phỏng đoán xuống dưới. Ồ, mà mẹ nó, Lâm Phàm chấn kinh, tối hôm qua ngủ một giấc, phụ trợ nhỏ một cột bên trong điểm nộ khí làm sao loại kia nhiều như vậy? Điểm nộ khí 4716, tốc độ tăng lợi hại. Tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Lương Dung Tề gia hỏa kia bị phát hiện, bị hung hăng đánh một trận, sau đó đem nộ khí đều hướng chính mình trên thân đưa không thành. Đi vào trong đại sảnh, không tìm được Lâm Vạn Dịch, hướng về thị vệ hỏi, cha ta đâu? Hồi công tử, lão gia sáng sớm liền ra ngoài. Nghe nói là Lương gia xảy ra chuyện, đã đi Lương gia, thị vệ nói ra, thị vệ cũng không biết cụ thể chuyện gì phát sinh. Lâm Phàm vui, xem ra là thật thành, Viên lão gia ngộ tính không tệ, không có uổng phí mò mẫm hôm qua một phen phân tích. Cẩu tử, chúng ta đi, đi Lương gia, điểm tâm đều không ăn, liền hướng về Lương gia tiến đến. Náo nhiệt như vậy, sự tình sao có thể thiếu đến hắn? Lương gia đại sảnh, Lương Dung Tề quỳ gối chỗ đó, mang trên mặt tổn thương. Những này tổn thương là buổi tối bị đánh. Lúc này, Lương Dung Tề cảm giác chính mình rất oan uổng, khóe mắt đều có mắt nước mắt. Cha, ta thật sự là bị hãm hại. Viên gia lương thực không phải ta trộm. Lương Dung Tề kêu khóc. Theo sau nhìn về phía cái kia 6 cái thị vệ, ngài không tin có thể hỏi bọn hắn, lương thực thật không phải ta trộm, hắn hiện tại liền cùng ngày chó giống như, toàn thân cũng không được tự nhiên, có khổ đều nói không ra, bị Lương Dung Tề cho rằng thông minh thị vệ, cúi đầu không nói, run lẩy bẩy, hắn không thể nói lương thực không phải công tử trộm. Càng không thể nói là hắn để công tử vận chuyển lương thực. Bằng không hắn liền là mê hoặc công tử kẻ cầm đầu. Là giải quyết chuyện này, hắn khẳng định sẽ bị xem như dê thế tội. Ai không muốn công việc a? Bọn hắn cũng muốn mạng sống. Câm miệng cho ta, Lương lão gia gầm thét. Sau đó nói, Viên huynh, việc này ta cũng không hiểu rõ tình hình. Hết thảy đều là nghịch tử này gây nên. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lương lão gia đối con thứ 3 thất vọng. Đều gây chuyện gì? Ngươi muốn trộm cũng phải trộm sạch sẽ một chút. Đừng để bắt được người nhược điểm. Hiện tại nhân tang đều lấy được. Còn có thể có cái gì nói? Nếu như chỉ là tại kho lúa bên trong bị phát hiện, đến cũng dễ nói. Liền nói có người vu oan hãm hại. muốn châm ngòi ta hai nhà ở giữa quan hệ. Nhưng người mẹ nó, vậy mà khuya khoắt tìm đến 6 cái thị vệ, càng làm ra 6 chiếc xe ngựa, muốn đem lương thực vận ra khỏi thành. Đầu óc ngươi bị con lừa đá qua không thành? Lương Tam công tử, nguyên lai ngươi là như thế người. Lúc này, Lâm Phàm từ bên ngoài đi tới, trong lời nói có loại lòng chua xót, còn có chút đau lòng. Hí kịch muốn bắt đầu, điểm nộ khí cũng phải đến một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.